Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, cơ chí thì quang hư. Thiên Hằng Tinh Vực, Thiên Bảo Các Tổng Đa, Mị Cơ chỗ ở, thì quang hư đang cùng Mị Cơ ngồi cùng một chỗ. Cái này từ niên đã đi nhanh 3 tháng, ngày kia chính là kỳ hạn chót, cũng không biết rõ hắn đến cùng cái kia đạo đạo ngân quả không có. Thì quang hư trong miệng lầm, bầm. Một bên lắc đầu nói, Mị Cơ cũng là tú mi nhíu chặt, nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ ngưng trọng, hắc sắc thâm uyên người bình thường đi vào, cũng rất ít có người có thể sống sót, coi như sống sót cũng không ai có thể từ bên trong ra. Nàng vốn là không hy vọng từ niên đi vào, thế nhưng là từ niên căn bản không nghe khuyên bảo, tựa hồ nhìn ra Mị Cơ tâm tư, một bên thì quang hư khẽ mỉm cười nói. Mị Cơ tiểu thư không phải là thích từ niên đi, bất quá thích tên kia cũng bình thường, trừ vóc người đẹp trai, thực lực cũng phi thường nghịch thiên, xứng ngươi Mị Cơ tiểu thư đầy đủ. Mị Cơ nghe vậy, lập tức hơi đỏ mặt, lập tức trừng mắt về phía cái miệng này vị ngăn cản ra hỏa. Thì quang hư thì là một bộ xem thường, đúng, ngươi tu vi đột phá. Mị Cơ nói sang chuyện khác, có ngươi cho ta đan dược. Gần nhất xác thực đột phá, đã đến độ kiếp hậu kỳ cấp bậc. Hắc hắc, nếu là cái này từ tiểu tử trở về, chỉ sợ phải lớn ăn giật mình. Thì quang hư đắc ý nói, 3 tháng này, hắn từ thiên bảo các bên này thu hoạch được không ít đan dược bảo vật. Thực lực lập tức tăng lên 2 cái cảnh giới. Hắn tin tưởng từ niên tu luyện lại nhanh, cũng nhiều lắm là so sánh độ kiếp trung kỳ thực lực. Ngược lại là hắn hoàn toàn có thể rất nghi ngờ tại cái kia ra hỏa trước mặt khoe khoang một phen. Vừa nghĩ tới từ niên sắc mặt tái xanh, bị tự mình kích thích đến bộ dáng, trong lòng của hắn liền phá lệ đắc ý. Mị Cơ không nói gì, nhưng trong lòng thì tự lẩm bẩm, tên kia thật có thể trở về sao? Hắc sắc thâm uyên a, từ xưa tới nay chưa từng có ai từ bên trong còn sống ra qua. Chỉ ít nàng chưa nghe nói qua. Bất quá vừa nghĩ tới từ niên luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Trong nội tâm nàng lại có một điểm chờ đợi. Không tốt, Mị Cơ tiểu thư, Vô Ngân đại sư chuẩn bị rời đi thiên bảo các, tiến về Mạc Phủ. Nhưng vào lúc này, một người thị vệ từ bên ngoài xông tới. Vội vã nói, Mị Cơ phái hắn nhìn chằm chằm vào Vô Ngân đại sư động tĩnh. Bây giờ nghe nói Vô Ngân đại sư muốn rời khỏi thiên bảo các. Hắn tự nhiên vội vã chạy tới bẩm báo. Vô Ngân đại sư muốn rời khỏi. Vì cái gì? Mị Cơ tú mi lập tức nhíu chặt nói. Lập tức lại nghĩ tới cái đó. Cũng không đợi người thị vệ kia trả lời, liền trực tiếp xông ra đại điện, hướng về Vô Ngân đại sư chỗ ở mà đi. Thì quang hư ngẫm lại, liền theo sau. Rất nhanh, Mị Cơ liền tại Vô Ngân đại sư chỗ ở bên ngoài đoạn đến hắn. Quả nhiên Vô Ngân đại sư chính phụ tay mà đứng, đi ra ngoài, chuẩn bị tiến về truyền tống trận. Vô Ngân đại sư xin dừng bước, Mị Cơ tiến lên nói, Mị Cơ tiểu thư, ta biết rõ người muốn nói gì, ta tâm ý đã quyết, nhất định phải rời đi. Không giấu vết lại là ngăn lại Mị Cơ nói. Mị Cơ nhướng mày, vội vàng nói, Vô Ngân đại sư, ngài không phải đáp lại từ niên. Muốn chờ hắn 3 tháng sao? Bây giờ đổ ước kỳ hạn còn chưa tới. Ngày sau có thể cứ như vậy rời đi. Vạn nhất hắn trở về, tìm không thấy ngài làm sao bây giờ? Trở về, người thật cảm thấy hắn tiến vào hắc sắc thâm uyên có thể trở về. Không giấu vết lại là khịt mũi. Hỏi ngược lại, Mị Cơ nhướng mày, trầm mặc không nói. Không giấu vết gặp Mị Cơ không nói lời nào. Lúc này không có kiên nhẫn, nói, tốt, Mị Cơ tiên tử, ngươi không muốn đang nói, lần này nếu không phải xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta căn bản sẽ không đáp lại cái này lời nói vô căn cứ đổ ước. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể theo hắc sắc thâm uyên bên trong còn sống ra. Ngươi cũng là biết rõ, chớ đừng nói chi là đạt được đạo ngân quả, ta đã chậm trễ 3 tháng. Lần này Mạc Phủ là ta cung cấp độ thiên đan vật liệu. Ta muốn đi Mạc Phủ luyện chế đan dược, chuẩn bị đón lấy thiên kiếp. Độ thiên đan mặc dù không bằng độ kiếp đan, nhưng cũng hầu như so cái gì cũng không có tốt. Nói xong không giấu vết liền chuẩn bị tiếp tục, hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Mị Cơ còn muốn tiếp tục ngăn cản, lại không biết rõ làm như thế nào giữ lại. Đúng vậy a, còn lại cuối cùng 2 ngày. Từ Niên trở về hy vọng có thể nói phi thường xa vời. U, Vô Ngân đại sư, đây là sợ tự mình muốn thua, muốn sớm đào tẩu sao? Nhưng vào đúng lúc này, một bên thì Quang Hư lại là mở miệng nói. Hừ, ta thất bại, rõ ràng là chính tên kia thua. Ta làm sao lại thua? Tiểu tử, chớ có lãng phí thời gian của ta. Người phép khích tướng đối ta vô dụng. Không giấu vết lại là hừ lạnh nói. Thật sao? Ta xem ngươi chính là thua. Ta vừa rồi đã nhận được Từ Niên tin tức. Hắn đã theo Hắc Sắc Thâm Uyên ra. Bây giờ đang ở gấp trở về trên đường. Hiện tại đổ ước kỳ hạn còn chưa tới. Ngươi liền muốn đào tẩu. Chẳng lẽ không phải e ngại tự mình thất bại sao? Thì Quang Hư khịt mũi cười lạnh nói. Hắn thốt ra lời này. Một bên không giấu vết cùng Mị Cơ cũng sửng sốt. Từ Niên thật theo Hắc Sắc Thâm Uyên ra. Mở miệng người không phải không giấu vết, mà là Mị Cơ. Gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Vâng, hắn vừa rồi cho ta đưa tin. Nói đã ra Hắc Sắc Thâm Uyên. Ngay tại gấp trở về trên đường. Mà lại hắn đã được đến đạo ngân quả. Thì Quang Hư nói, nghe đến lời này, Mị Cơ lập tức buông lỏng một hơi, lập tức nhìn về phía Vô Ngân đại sư nói, đại sư, hiện tại ngài có thể ở lại đây đi, ngài không phải vẫn muốn đạt được đạo ngân quả luyện chế độ kiếp đan. Hiện tại Từ Niên đã trở về đạo ngân quả, đôi kia ngài tới nói cũng là một cái đại hỷ sự tình. Vô Ngân đại sư nghe vậy, cả người cũng lâm vào trong trầm mặc. Chẳng lẽ gia hỏa này thật theo Hắc Sắc Thâm Uyên ra? Hơn nữa còn mang về đạo ngân quả. Người xác định không có gạt ta. Không giấu vết xem nói với Thì Quang Hư. Người nếu là cảm thấy ta lừa ngươi, người đại khái có thể rời đi. Chỉ là hy vọng đến lúc đó ngươi không nên hối hận. Thì Quang Hư khịt mũi nói. Không giấu vết nghe đến lời này. Lần nữa trầm ngâm một lát. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Vậy thì tốt, ta liền lại đợi thêm 2 ngày. Đến lúc đó ta nếu là không có nhìn thấy đạo ngân quả, lão tử cái thứ nhất liền giết ngươi. Ngươi muốn biết rõ, ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn được. Vậy ngài nếu là thua, cũng hy vọng ngài có thể thực hiện hứa hẹn. Thì Quang Hư một bộ không phục bộ dáng nói. Không giấu vết nghe vậy, lúc này mới hất lên ống tay áo. Rời đi. Hắn mặc dù không tin có người có thể theo trong vực sâu hắc ám đi ra, nhưng là Thì Quang Hư ngữ khí kiên định như vậy, nói không chừng thật có thể là thật. Nhìn thấy Vô Ngân đại sư rời đi, Thì Quang Hư cũng thật sâu buông lỏng một hơi, lập tức lại nghĩ tới cái đó, liền vội vàng xoay người rời đi. Người muốn làm gì đi? Là đi đón Từ Niên. Mị Cơ liền vội vàng tiến lên nói, đón Từ Niên. Ta là đi đảo mệnh. Ngươi không nghe thấy lão gia hỏa này mới vừa nói muốn giết ta. Thì Quang Hư một mặt bất đắc dĩ nói. Mị Cơ thì là có chút quá tải tới. Cái đó tình huống. Giết ngươi. Bỗng nhiên. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vội vàng trừng to mắt nói. Chẳng lẽ ngươi mới vừa nói đều là. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên là giả. Ta nếu là không nói như vậy. Hắn có thể lưu lại. Về phần Từ Niên, quỷ biết rõ hắn ở đâu. Mẹ ra, lão tử lần này thế nhưng là giúp hắn đại ân. Không biết rõ tiểu tử này còn có thể hay không đưa ta. Thì Quang Hư trong miệng la mắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên Mị Cơ lại là đầy não hắc tuyến. Hết chương.